Thiếp thân đặc công, chương 723, tin tức buôn lậu cổ lão Lục, góc truyện audio.com. Cả ngày, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết cũng còn phụng bồi Lam lão gia cũng đã có chút hăng hái hỏi bọn họ trong thành phố Thiên Hải trạng huống sinh hoạt v. V, nghe Lam Tuyết nói nàng cùng Phương Dật Thiên đã là giống như đôi như vậy ở tại cùng đi cùng sự hòa thuận, hắn một tấm mặt già cũng mừng rỡ mỉm cười không dứt. Sau khi, Lam lão gia là có chút hăng hái đem ra cờ tướng nếu cùng Phương Dật Thiên giết kỳ bàn, một giết là trực tiếp giết lúc xế chiều. Ha ha, ta nói tiểu Phương A, ngươi hay là chưa đủ kinh nghiệm, ta đã cho ngươi một pháo một con ngựa, ngươi hay là không thắng được ta, vị gừng càng già càng cay, phần ta mang lão cốt đầu chinh chiến xa trường nhiều năm, bản thân mình tuy nhiên không có phải đối thủ, ha ha. Lam lão gia nhìn Phương Dật Thiên vừa bị thua một câu, nhất thời thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thật lớn cười lên. Phương Dật Thiên mặt già nhất thời một trận khó xử, nói về cờ tướng hắn thật sự chính là không am hiểu, nếu là cờ tướng cùng tán gái giống nhau có tay tử, như vậy cũng không trở thành thua thảm như vậy. Tới tiểu Phương, lần này ta đã cho ngươi một pháo một xe, chúng ta một lần nữa kỳ bàn. Lam lão gia cười ha ha nói. Phương Dật Thiên vội vàng khoát tay áo, nói. Đừng tới, cờ tướng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nếu so với cũng đã so với bắn. Hừ, bắn chẳng lẽ ta liền thất bại cho ngươi bất thành. Ngươi đã nói như vậy, tốt như vậy, sáng ngày mai ta với ngươi đi quân khu bộ đội, nói về ta cũng có một số thời gian không có sở súng, thật đúng là ngứa tay. Lam lão gia lập tức phẫn nộ mà nói. Ha ha, đi, đến lúc đó bản thân ta là muốn nhìn lão gia tử thương pháp có hay không tiến bộ. Phương Dật Thiên cũng cười nói. Hừ, ta còn phải tiến bộ, hiện tại ta nước này đều có thể thắng được ngươi. Lam lão gia trên thân vẻ này không chịu thua sức mạnh lên tới, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy lập tức cười. Lam lão gia nhìn một chút sắc trời, nói. Cũng xế chiều, thời gian thật là nhanh. Tiểu Phương, ngươi lần này đi lên kinh thành tới cũng không phải là đặc biệt đến xem ta. À, lão gia tự đoán không sai, lần này ta đi lên kinh thành còn có chút chuyện riêng xử lý, cũng không còn đại sự gì. Nhìn lên ta cũng nên đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cười, nhẹ nhàng nói. Vừa lúc Lam Tuyết đi tới, nghe vậy là hỏi. Dật Thiên ngươi cái này muốn đi ra ngoài sao? Nếu không ăn trước cơm tối lại. Không cần, ta còn là sớm một chút đánh mang chuyện này cho làm. Lão gia tử trước tiên ngươi cùng Tuyết Nhi lao tán gẫu ta sáng mai tới nữa. Phương Dật Thiên cười, nói. Sáng mai tới nữa, ngươi tiểu tử này buổi tối không trở lại chủ nhà ở phải không? Lam lão gia lập tức hỏi. Lão gia tử tối nay ta không trở về, trong kinh thành cũng có mấy người bạn bè ta trước lại bọn họ đi. Phương Dật Thiên cười, nói. Lam lão gia sắc mặt ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đang nhớ lại Phương Dật Thiên khi trước thân phận lên, Long Tổ nước Hoa tổng bộ hay là tại kinh thành, Phương Dật Thiên khó được đi lên một lần, nếu như mượn cơ hội này đi theo hắn trước kia những chiến hữu kia trông thấy mặt uống chút rượu cũng không có thể chỉ trích nặng. Lúc này Lam lão gia a a cười một tiếng, nói. Đi, vậy ngươi đi, sáng ngày mai nhớ kỹ tới đây là được. Ta quay đầu lại cùng những thứ kia cảnh vệ chào một tiếng, ngươi tới thời gian đã tới tìm ta là được. Phương Dật Thiên gật đầu cười một tiếng, nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Lam Tuyết nói. Tuyết Nhi, như vậy trước tiên ngươi ở nhà trò chuyện lão gia tử ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì điện thoại liên hệ. Lam Tuyết nhợt nhạt cười một tiếng, đi lên trước lôi kéo Phương Dật Thiên tay, nói. À hát, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Phương Dật không một cười, từ biệt Lam lão gia sau đó trong Lam Tuyết cùng đi dưới đi ra ngoài. Lam Tuyết đem Phương Dật Thiên đưa đến Liệu Ấm Nhai lấy cớ đợi cho Phương Dật Thiên cản lại một chiếc xe taxi sau đó mới cùng hắn lưu luyến không rời từ biệt. Phương Dật Thiên lên xe trước thân mật ở cái đó của nàng trương trắng nõn bóng loáng trên mặt ngọc hôn khẩu thẳng để cho Lam Tuyết hai gò má ửng hồng, hờn dỗi không chỉ, phải biết rằng Liệu Ấm Nhai đầu phố thượng còn đứng thẳng không ít cũng biết nàng cảnh vệ đây. Lam Tuyết lặng lẽ đứng, thấy Phương Dật Thiên ngồi xe taxi đã đi xa sau đó mới xoay người hướng phía chủ nhà trở lại. Phương Dật Thiên ngồi ở xe taxi bên trong, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm ra một cú điện thoại mã số, rồi sau đó bấm tới đây. Điện thoại theo sau gọi tới, Phương Dật Thiên trong lòng một trận trấn an, nghĩ thầm cái tiểu tử này cuối cùng là không có đổi tay số điện thoại, bằng không muốn tìm hắn thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nè, ai a, trong điện thoại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm trầm thấp. Cổ lão Lục ngày trải qua dễ chịu không nhớ rõ ta. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Điện thoại bên kia lập tức trầm mặc mấy, rồi sau đó thanh âm kia là trần chờ hỏi. Ngươi là Phương đại ca. Ha ha, ngươi tiểu tử này, cuối cùng là không có phụ lòng năm đó ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, còn nhớ rõ phần ta cái Phương đại ca a. Phương Giật Thiên lập tức cười nói, ta xiết một cái đi, thật là ngươi a Phương đại ca. Ngài lão nhân gia biến mất hơn nửa năm, ta làm sao tìm được cũng đã tìm không được ngươi, nghĩ thầm ngươi nhất định là mang theo nhiều cái như xài mỹ quyến dạo chơi tứ phương, trải qua nhàn vân dã hạc như sinh sống. Cổ lão Lục giọng nói một trận mừng rỡ, rồi sau đó cười nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng chuyển du ta, nói cho ngươi ta đã đi tới kinh thành, đang chuẩn bị mà tìm ngươi. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Cái gì, Phương đại ca ngươi tới đến kinh thành, ngươi không đủ nghĩa khí a, trước khi đến cũng không nói một tiếng, bằng không tiểu đệ ta nhất định là trực tiếp phái cái đoàn xe đi nghênh đón ngươi. Cổ lão Lục lập tức nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng ở trước mặt ta nói khoác, ngươi về điểm này bản lãnh ta còn không biết. Tốt rồi, nói ngươi ở nơi đâu ta đi tìm ngươi, lần này thật đúng là tìm ngươi có được. Phương Giật Thiên nói, nếu như vậy ta sắp xếp cái địa phương, Kim Phượng Tửu Lâu, nếu không ta đi đón ngươi. Cổ lão Lục hỏi, không cần, ta đã đánh xe taxi Tửu Lâu Kim Phong có phải không? Đi ta lập tức qua L. Phương Giật Thiên nói, ok, như vậy ta ngươi ở đâu chờ ngươi tới đây? Cổ lão Lục nói là cúp điện thoại. Rồi sau đó Phương Giật Thiên công nhận taxi sư phụ hướng phía Tửu Lầu Kim Phong phương hướng chạy nhanh. Nhắc tới cổ lão Lục cũng là cái tin tức buôn lậu, dò thăm tin tức mua tin tức, đây chính là nhất tuyệt, người ta gọi là tin tức vương cổ lão Lục. Năm đó ở tỉnh Giang Nam thời gian, cổ lão Lục tiết lộ đó là một đại hắc trợ giúp thế lực tin tức gặp phải đối phương đuổi giết, Phương Giật Thiên trùng hợp xuất thủ cứu tế hắn rồi, hãy để cho. Góc chuyện audio.com Hắn tránh được một kiếp, từ nay về sau hắn là đối Phương Giật Thiên kính trọng vô cùng, coi là của mình hôn đại ca. Rồi sau đó cổ lão Lục tới kinh thành phát triển, dựa vào hắn đối với dò thăm tin tức linh thông thủ đoạn, ngắn ngủn mấy năm sau đó ở kinh thành trong số thành lập tin tức của mình võng lạc, từ các đại mua bán tin tức thương gia bên trong kiếm được cách xù tin tức phí cũng là trải qua rất dễ chịu đi lên. Phương Giật Thiên lần này tới kinh thành, là chuẩn bị thông qua cổ lão Lục bên này tin tức lưới tới điều tra Mộ Dung Vãn Tình cho hắn về nàng đại bá đủ loại tài liệu tin tức, hắn rất tin cổ lão Lục tuyệt không sẽ làm hắn thất vọng. Cách chương.